kho-sách-nói.com.vn vui mừng chào đón quý thính giả đã ghé thăm website. Chắc hẳn quý thính giả cũng đang nóng lòng nghe phần 8 của quyển sách Đạo của Warren Buffett. Vậy còn chờ gì nữa? Kho-sách-nói.com.vn xin mời quý thính giả lắng nghe tiếp phần 8. Kỷ luật, cẩn trọng và kiên nhẫn. Lời số 69. Nếu bạn để bản thân mất kỷ luật trong những chuyện nhỏ, bạn có thể cũng sẽ mất kỷ luật ở những chuyện lớn. Warren nhận thấy người ta thường tạo ngoại lệ cho các chiến lược đầu tư khi họ thực hiện các vụ đầu tư nhỏ, và thái độ này thường sẽ dẫn đến việc xóa dần tính kỷ luật đã đề ra. Kỷ luật là chiếc chìa khóa thành công trong trò chơi đầu tư, mà cũng là chìa khóa thành công cho rất nhiều thứ trong cuộc sống. Warren tin tưởng hoàn toàn vào kỷ luật, đến mức ông không chấp nhận bỏ ra chỉ 2 đô la cá độ trận golf. Vì ông nhận thấy mình không có nhiều khả năng thắng cuộc. Ông thừa nhận một cách thoải mái rằng, trên sân golf, ông không có nhiều cơ may. Trong thế giới của Warren, kể cả những việc nhỏ cũng rất quan trọng. Lời số 70. Không gì bằng viết lách để buộc bạn phải suy nghĩ và diễn đạt ý tưởng của mình một cách mạch lạc. Nếu bạn không thể viết về một đề tài nào đó, nghĩa là bạn chưa thực sự suy nghĩ về nó. Đó là lý do vì sao mỗi năm Warren đều ngồi xuống và viết một lá thư dài cho các cổ đông giải thích về những sự kiện đã qua trong năm. Bài tập này giúp ông rất nhiều trong việc điều chỉnh suy nghĩ của mình về cách làm giàu tiền tỷ. Viết về một vấn đề buộc bạn phải suy nghĩ về nó và nghĩ về những nơi sẽ đầu tư là một việc tốt. Vì vậy, viết về nó sẽ còn tốt hơn nữa. Warren thường bắt đầu viết bản báo cáo thường niên ngay sau ngày đầu năm trong ngôi nhà nghỉ đông gần bờ biển tại Laguna Beach, chỉ cách ngôi nhà cũ của Benjamin Graham không xa mấy. Ông viết bằng bút và mực trên giấy, sau đó gửi đi cho người bạn Carol Loomis, một người viết bài thường xuyên cho tạp chí Fortune. Ngay cả một thiên tài cũng cần đến sự giúp đỡ của người chuyên viết bài. Lời số 71. Người ta càng bất cẩn trong công việc của họ, thì mình càng phải cẩn trọng trong công việc của mình. Câu này muốn nói đến thị trường lúc tăng mạnh và những mức giá cao giả tạo do nó tạo ra. Trong trường hợp này, những người đầu tư thường tỏ ra lơ là về mức giá họ chấp nhận chi trả, nghĩa là người ta sẵn sàng mua với bất cứ giá nào. Gặp thị trường đang lên giá, Warren tỏ ra cẩn trọng khi mua vào. Như vậy, ông không bị cuốn vào những hào hứng của thị trường và trả giá cao không tưởng so với cơ cấu kinh tế dài hạn của công ty. Tính cẩn trọng trong các quyết định đầu tư có thể giúp bạn tránh những hành động điên rồ và giúp bạn làm giàu. Sự bất cẩn khi đưa ra các quyết định đầu tư đưa bạn đến những hành động điên rồ và đến ngưỡng cửa của sự nghèo khổ. Và không ai có thể làm giàu bằng những hành động đưa mình đến ngưỡng nghèo đói. Lời số 72. Tôi không bao giờ vung gậy khi quả bóng còn nằm trong tay người ném. Người hâm mộ môn bóng chày, và ông đã rút tỉa một thành phần nguyên liệu quan trọng cho chiến lược đầu tư của mình từ một quyển sách của siêu sao đánh bóng Ted Williams có tên là The Science of Hitting. Ted cho rằng để trở thành một người đánh bóng giỏi, bạn phải ngăn không cho mình vung gậy vào những cú ném bóng tồi. Bạn phải tìm kiếm người ném bóng hoàn hảo. Warren xem đây là một cách nói ẩn dụ trong đầu tư. Để trở thành nhà đầu tư vĩ đại, ông phải biết chờ đợi đến đúng cơ hội. Ông cũng nhận thấy rằng trong đầu tư, khác với Ted, chỉ được quyền đánh bóng tốt 3 lần. Ông có thể ngồi nhìn vào bàn ăn suốt cả ngày để chờ đợi cho đến khi cơ hội đầu tư hoàn hảo xuất hiện. Vì vậy, Warren không bao giờ mua cổ phiếu của một công ty nếu như ông chưa thể đánh giá tiềm năng hoạt động trong tương lai của nó. ông không phải là dạng người nhúng tay xây dựng ngay từ đầu. Ông thích những công ty vĩ đại, có tương lai dự đoán rõ ràng, nhưng được bán với giá hời vì một sai lầm có thể sửa chữa được của bộ máy quản lý, hay vì sự suy thoái của cả ngành hàng, hay vì thị trường đang đi xuống. Đây là một trong những lý do giải thích vì sao ông tránh xa những công ty không có lịch sử doanh thu. Quả bóng lúc này vẫn nằm trong tay người ném. Ông cho rằng nếu bạn mua cổ phiếu của một công ty chưa kiếm ra được đồng xu nào, bạn chỉ đơn thuần mua hy vọng rằng nó sẽ làm ra tiền trong tương lai, rằng bạn chỉ mua một dòng thu nhập tương lai có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Dòng thu nhập trong tương lai có thể không xảy ra là một vấn đề đã, đang và sẽ không bao giờ định giá được. Nếu chiến lược đầu tư của bạn dựa trên hy vọng về doanh thu trong tương lai, bạn có nhiều khả năng đang vung gậy đánh vào một núi rắc rối. Lời số 73. Thử tưởng tượng bạn có một chiếc xe hơi và đây là chiếc xe hơi sẽ theo bạn suốt cả đời. Dĩ nhiên, bạn sẽ chăm sóc nó rất cẩn thận, thay dầu thường xuyên hơn mức cần thiết, lái xe cũng cẩn thận hơn. Bây giờ thử nghĩ đến việc bạn chỉ có một bộ óc và một cơ thể. Hãy chuẩn bị cho cả đời. Hãy chăm sóc chúng. Bạn có thể phát triển trí óc theo thời gian. Tài sản chính yếu của con người chính là bản thân họ. Vì vậy, hãy giữ gìn và phát triển bản thân. Warren xem trí óc và cơ thể con người như là một tài sản trong kinh doanh, là công ty của bạn, tài sản của bạn. Bạn có thể tiêu xài cuộc đời mình bằng cách bán dịch vụ trực tiếp cho công chúng, hay bạn có thể bán gián tiếp thông qua một công ty phục vụ công chúng. Nhưng rõ ràng, bạn là một thực thể có khả năng kiếm ra rất nhiều tiền. Nếu bạn sở hữu một công ty có nhiều tiềm năng, sẽ mang lại số tiền cực kỳ lớn. Bạn chắc sẽ chăm sóc nó cẩn thận, nuôi dưỡng nó và xây dựng nó thành một công ty giỏi nhất trên thế giới. Bạn cũng nên đối xử tương tự với cơ thể và trí óc của mình. Chúng là công ty của bạn, tài sản của bạn. Bạn có thể chăm sóc chúng và làm cho chúng vững mạnh bằng cách học tập đầy đủ để có thể tối ưu hóa tiềm lực, kiếm tiền cực lớn của bạn. Hoặc bạn có thể phí phạm tài sản và vứt đi mọi tiềm năng bạn có. Chọn lựa cách nào là tùy thuộc ở bạn. Lời số 74. Tôi mua những bộ quần áo rất đắt tiền, nhưng chúng trông vẫn cứ rẻ tiền khi tôi mặc vào. Tính cách của con người thường tỏa sáng không lệ thuộc vào chất lượng của bộ quần áo bên ngoài. Warren là người xài đồ rẻ tiền. Trước nay vẫn thế, và có thể cả sau này cũng vậy. Ông xài đồ rẻ tiền vì ông hiểu giá trị tương lai của một món tiền với lãi gộp. Trong những ngày mới làm nhà quản lý tiền tệ, và trong cả những năm sau, khi ông đã kiếm bạc triệu, ông vẫn nổi tiếng là người lái chiếc xe Volkswagen Beetle cũ kỹ dạo quanh Omaha. Với lãi gộp ở mức 20% một năm, số tiền $25,000 có thể biến thành $958,439. Sau 20 năm, và đối với Warren, đây là một con số quá lớn để chi cho một chiếc xe hơi. Còn đối với những bộ quần áo đắt tiền, thì ông không chịu chi tiền mua mãi sau khi ông đã quá lục tuần, và lúc đó giá trị tương lai của chúng không còn quá lớn, đến mức ông phải trằn trọc hàng đêm. Lời số 75. Khi tìm những công ty để mua lại, chúng ta nên áp dụng cùng một thái độ như khi chúng ta đi tìm bạn đời. Cần phải tích cực, chăm chú và phong khu, nhưng không được vội vã. Đi tìm một thứ bạn không bao giờ thấy sẽ khác với đi tìm một thứ bạn biết nhờ vào những trải nghiệm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Đó là những gì Warren đi tìm. Một tình huống đầu tư ông biết chắc sẽ xuất hiện nếu tình hình thuận lợi. Thế nào là tình hình thuận lợi? Một thị trường đang có chiều hướng suy giảm, một ngành công nghiệp suy thoái, một sự kiện đột biến không hủy diệt hoàn toàn một thực thể kinh doanh vĩ đại, một vụ bán đổ bán tháo, Đây là những yếu tố tạo nên những tình huống, đôi khi khiến cổ phiếu của những công ty vĩ đại được bán với giá cực kỳ thấp. Điều duy nhất ông phải làm là kiên nhẫn và chờ đợi cho những sự kiện này xuất hiện. Không phải hàng ngày, không phải hàng tháng, và đôi khi cũng không phải hàng năm, nhưng đủ thường xuyên để giúp Warren trở thành người giàu thứ hai trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 8, kỷ luật, cẩn trọng và kiên nhẫn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của phần 9, cẩn thận với sự tham lam điên rồ ở file sau.